Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Tào Thu Đạo Bại. Cái nhiếp trong đầu chính phi nhanh đất suy nghĩ ứng đối phương pháp thời điểm. Một bóng người từ bên cạnh trong rừng cây bay ra ngoài. Một hồi đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Tào Thu Đạo thấy có người phá hoại trận này đối với hắn rất quan trọng luận võ. Không khỏi cau mày nhìn sang. Khắc khục, vệ trang chống xa xỉ đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía trong rừng cây chậm rãi đi ra Huyền Tiễn. Nguyên bản trên thân một thân hắc sắc áo quần cứng cáp đã trở nên tổn hại không thể tả. Lộ ra trên da tràn đầy vết thương. Nhưng từ trong rừng cây đi ra Huyền Tiễn trên thân cũng nhiều ra mấy vết thương. Tiểu Trang, ngươi đây là tại lấy thương đổi thương. Cái nhiếp vỗ vỗ y phục. Đứng lên, nhìn vệ trang hiện tại trạng thái. Cau mày nói, đừng nói nhảm, chăm chú đối xử ngươi đối thủ mình. Vệ trang liếc cái nhiếp một chút, nâng lên xa xỉ lần thứ hai hướng về Huyền Tiễn xông tới. Lần thứ nhất bị sư đệ giáo dục, cái nhiếp khó tránh khỏi có chút lúng túng, nhưng vừa nãy nếu không phải vệ trang đột nhiên bị Huyền Tiễn đánh tới đem hắn đánh bay. Hắn rất khó hoàn mỹ phá giải Tào Thu Đạo chiêu kiếm đó. Không hổ là Tề Quốc kiếm thánh, quả nhiên đáng giá cái mỗ nhất chiến. Cái nhiếp hướng đi Tào Thu Đạo, chuẩn bị tiếp tục, vừa nãy người suýt chút nữa sẽ chết. Vận khí không tệ, Tào Thu Đạo lạnh nhạt nói, vận khí cũng là một phần thực lực. Cái nhiếp nắm chặt chạm lô, đưa ngang trước người, cái mỗ rất vui mừng có thể bị quỷ cốc tử sư phó thu làm đệ tử. Keng, Tào Thu Đạo một kiếm đâm tới, lại bị cái nhiếp dùng chạm lô bổ ngang ngăn, cái này một chiêu trực tiếp để Tào Thu Đạo giật mình. Cái nhiếp kiếm chiêu biến hóa cùng lúc trước cách biệt quá lớn. Liền như là biến thành người khác. Tào Thu Đạo suýt chút nữa không thể phản ứng lại. Trong nháy mắt lại giao thủ mấy chục lần. Lần này Tào Thu Đạo bởi vì đệ nhất kiếm sai lầm. Lộ ra một tia vẻ bại. Nhưng rất nhanh liền che lấp trở lại. Lần thứ hai chiếm thượng phong. Thấy Tào Thu Đạo lại là một thức kiếm chiêu đâm tới. Cái nhiếp đột nhiên lùi về sau một bước, hai tay nắm ở chạm lô, sử dụng kiếm như đao, đột nhiên bổ về phía Tào Thu Đạo chảm tướng kiếm. Keng, keng, keng, cái nhiếp ra tay đột nhiên trở nên đại khai đại hợp. Để Tào Thu Đạo đột nhiên không kịp chuẩn bị, chảm tướng kiếm bị chạm lô liền chém mấy chục lần. Cuối cùng phàm kiếm cuối cùng không địch lại chạm lô. Bị lột bỏ ba tấc kiếm nhận, Bạch Thuấn Tiên Sinh từng cùng cái mỗ nói qua, kiếm cực hạn tuyệt đối không phải vô kiếm chi cảnh huyền, cái nhiếp nhất cước dẫm nát Tào Thu Đạo. Kiếm gãy bên trên, thừa dịp Tào Thu Đạo thất thần thời khắc, giơ kiếm ở hắn cổ chỗ, mở miệng nói, cái nhiếp nhất cước dẫm nát Tào Thu Đạo kiếm gãy bên trên. Thừa dịp Tào Thu Đạo thất thần thời khắc. Giơ kiếm ở hắn cổ chỗ, mở miệng nói, tuyệt đối không phải vô kiếm chi cảnh. Không thể, Tào Thu Đạo phảng phất cho tới nay tín ngưỡng tan vỡ giống như vậy. Lớn tiếng giận dữ hét, cái gọi là không có kiếm cảnh, bất quá là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh giả tưởng. Như gặp ngang nhau đối thủ, tất nhiên thảm bại. Cái nhiếp nhàn nhạt đem Bạch Thuấn lúc trước nói chuyện thuật lại cho Tào Thu. Đạo, vô kiếm thắng có kiếm, từng cọng cây ngọn cỏ đều có thể làm kiếm. Cái kia bất quá là nội lực, kiếm pháp ở một phương diện khác vượt xa người bình thường. Làm cho kiếm khách sản sinh ảo giác, liền như là Tào Thu Đạo giống như vậy. Hắn nguyên bản phối kiếm là Thái A, nhưng ở sau khi thực lực cường đại. Phát hiện dù cho dùng phổ thông phàm thiết cũng có thể vượt qua tất cả mọi người. Vì vậy liền đem Thái A đưa cho Tiểu Thánh Hiền trang phục niệm. Chính mình dùng tới hiện tại cái này phàm thiết chảm tướng kiếm. Nếu như không gặp được cái nhiếp, Tào Thu đạo theo thực lực đề bạt, còn sẽ từ từ đem kiếm sắt thường đổi thành mộc kiếm. Cuối cùng đạt đến cái kia cái gọi là vô kiếm cảnh giới. Hiện nay Thiên Cái Nhiếp dùng chạm lô chặt đứt Tào Thu đạo kiếm. Thủ thắng cho hắn, có thể nói là cho hắn một bài học. Hơn nữa đừng xem hiện tại Bạch Thuấn luyện khí thành kiếm, dường như là vô kiếm cảnh giới, nhưng luyện khí hình thành kiếm, uy lực của nó không thua với Hiên Viên kiếm bản thể. Trên bản chất vẫn có kiếm. Về phần tại sao Bạch Thuấn có thể khẳng định như vậy đất nói cho cái Nhiếp. Không có kiếm cảnh chỉ là kiếm khách ảo giác, hạn chế kiếm khách trưởng thành gông xiềng đây. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là Bạch Thuấn, hắn nhãn giới xa không phải thất quốc thiên hạ mà thôi. Nói rõ một chút cho rằng vô kiếm thắng có kiếm, không phục, có thể đi tìm Thông Thiên giáo chủ khoa tay một hồi. Thử xem Chu Tiên tứ kiếm cùng Thanh Bình kiếm uy lực lại nói. Ngoặc kép chấm, tương đương kỳ thực trừ kiếm, ngươi còn thua một điểm. Ở Tào Thu đạo cụt hứng chịu thua về sau, cái Nhiếp đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ngươi kiếm tâm xuất hiện dao động. Cái Nhiếp thu kiếm vào vỏ, có chút đáng tiếc nói. Cái mỗ lần này lại là thắng mà không vẻ vang gì. Hắn dựa vào chạm lô chặt đứt Tào Thu đạo trảm. Tướng, hắn có thể không thẹn với lương tâm, bởi vì Tào Thu đạo là chủ. Triệu bên trong tốt, động từ bỏ danh kiếm, kiếm vào lạc lối, nhưng Tào Thu đạo kiếm tâm dao động. Cái Nhiếp lại không cách nào không thẹn với lương tâm. Trước Tào Thu đạo ở Tử Lan Hiên phế tích bên hiện thân, bởi vì bị Bạch Thuấn tuyệt cường khí thế bức bách, nguyên bản quyết chí tiến lên tuyệt cường chi kiếm kỳ thực đã xuất hiện một đạo tì vết. Cũng là cái này đạo tì vết, để Tào Thu đạo kiếm xuất hiện kẽ hở. Chính như trước từng nói, kinh kha kiếm đạo là dù cho tự thân không mạnh, cũng quyết chí tiến lên, là dũng cảm quyết đoán chi kiếm, mà Tào Thu đạo lại là bởi vì tự thân cường đại, là tối cường chi kiếm. Mà cái này tối cường chi kiếm, ở còn chưa cùng cái Nhiếp lúc chiến đấu, cũng đã trước tiên bị Bạch Thuấn cho phá. Nhìn thấy Bạch Thuấn khủng bố, Tào Thu đạo nội tâm đã mất đi viên kia tuyệt cường cường giả chi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.